bí mật. Thuận miệng nói chuyện, Đông Phương Uyển đã kéo ba người linh tỉnh đi vào. Sa Sa hứng thú ngẩng cao đầu, khiêu khích hướng Đàm Tố Nghiên nhíu lông mày. Đứng ở cạnh cửa, nữ tử nhíu mày, nhìn mấy người đi vào, ánh mắt rất là không cam lòng. Nàng đã từng theo đuổi Đông Phương Lộ thất bại, hiện giờ vẫn có kỳ vọng như cũ. Vì vậy đối với Đông Phương Uyển không nói thêm gì, nhưng mà trong mắt nàng, tình huống hiện giờ là ba người lợi dụng quan hệ cá nhân để trà trộn vào trong, đương nhiên là để gặp Phương Vũ Tư, nói không chừng trong lòng Diệp Linh Tĩnh còn mang oán hận, Liễu Hoài Sa thì lại là người không có giáo dưỡng, có lẽ sẽ làm ầm ĩ lên ở trước mặt Phương Vũ Tư. Mà cái tên Cố Gia Minh kia cũng chỉ là một học sinh bình thường. Chương 163, phía sau sân khấu. 1-2. Đưa cái bàn kia ra ngoài, đem đạo cụ của tiết mục tiếp theo đến. Nhanh, những thứ kia còn chưa chuẩn bị tốt sao, đem đến đây cho tôi đi. Bốn người đi vào phía sau sân khấu, nhìn thấy Nhã Hàm, nàng đang bận rộn chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn tiếp theo. Tóc dài uốn cong, mắt kính rộng kiểu cũ, ánh mắt bình tĩnh mà uy nghiêm, mười ngón tay đang nhanh chóng sửa sang lại mấy bó hoa giả. Sau khi đưa cho người khác đem đi bày lên bàn, ánh mắt nàng chuyển thành nhu hòa, quay lại nhìn mấy người hơi khiêm tốn. Sau đó lại có mấy người đem kịch bản diễn xuất chạy đến trước mặt nàng. Che khuất tầm mắt nhìn sang bên này của nàng. Đông Phương Uyển dẫn ba người đi đến bên sân khấu, bên ngoài đang biểu diễn một tiết mục ca múa. Từ nơi này nhìn ra ngoài, mấy ngàn người trong lễ đường đang đắm chìm trong bóng tối, nhìn qua hơi kinh khủng. Linh Tĩnh hít sâu một hơi, nắm chặt tay Sa Sa. Ánh mắt Gia Minh đảo qua mấy lần, cười nói, tình cảnh bình thường, không thành vấn đề. Không thành vấn đề là tốt rồi. Phòng thay đồ ở bên kia, đi theo mình. Đưa ba người đi ra phía sau, Đông Phương Uyển nhỏ giọng dông dài, nói, tiết mục của Linh Tĩnh là thứ 15, những tiết mục tiếp theo cũng bị đẩy xuống dưới. Sớm biết các cậu sẽ không biểu diễn dưới hình thức ban nhạc khái niệm thì đã ghi tên Linh Tĩnh vào. Cũng không bị Đàm Tố Nghiên chất vấn như vậy nữa, chẳng qua Đàm Tố Nghiên kia, hừ. Xin lỗi, là bọn mình tạm thời quyết định. Linh Tĩnh nhìn sang tỏ vẻ xin lỗi. Đông Phương Uyển cũng lắc đầu, mình nói cái tên thường thích làm chuyện có ý đồ xấu. Linh Tĩnh, cậu rất tốt, mình cũng không có ý nói cậu. Ánh mắt vô tình hữu ý quét sang Gia Minh, nhưng cuối cũng không dám gây sự quá mức, trong lòng nàng, tính tình Gia Minh cổ quái. Nàng cùng hơi lo Gia Minh sẽ trả lại 600 đồng rồi lôi Linh Tĩnh đi mất. Liếc mắt sang, Gia Minh vuốt vuốt mũi. Đến lúc này, Nhã Hàm cũng đã giải quyết xong những việc vặt khác, đi về phía bốn người. Đông Phương Uyển và Linh Tĩnh cùng chào, cô Trương. Vẻ mặt Nhã Hàm hơi nhu hòa hỏi, chuẩn bị xong hết chưa? Ừ, bây giờ Linh Tĩnh đi thay quần áo, em đem băng từ đến chỗ bộ phận âm thanh. Đông Phương Uyển gật đầu. Linh Tĩnh móc một cuộn băng ghi âm từ trong túi ni lông lớn ra, ừ, đây là nhạc đệm. À, nhìn mặt ngoài cuộn băng kia, nàng hơi ngẩn ra. Chuyện gì vậy? Cái này, hình như cầm nhầm rồi. Linh Tĩnh hơi chần chờ nói, Sa Sa, cậu lấy ở đâu vậy? Ở trên bàn sách. Tối qua cậu nghe nhạc, sau đó còn hát một lát rồi mới ngủ, không phải cậu lấy cuộn băng ra để lên bàn sao? Sa Sa nói. Chẳng lẽ? Không phải. Linh Tĩnh buồn bực nhíu mày, không phải mà. Hai cuộn băng đều là mới, đây là nhạc đệm của một bài hát khác, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ không khác nhau, nhưng trên một cuộn băng có một vết xước, nhìn này, ở chỗ này. Cuộn băng của mình vẫn còn nằm trong máy ghi âm. À! Nghe nàng nói vậy, mấy người đều ngây ra một lát. Sa Sa nhìn đồng hồ đeo tay rồi chạy ra bên ngoài, mình về lấy, xe đạp ở bên ngoài. Gia Minh vội kéo nàng lại, không, thời gian khá gấp. Để mình đi. Học viện Thánh Tâm rộng lớn, từ đây ra đến cổng trường, sau đó lại về nhà sẽ tốn rất nhiều thời gian. Gia Minh dự định lấy xe của Nhã Hàm đi về, chỉ là lúc này có Đông Phương Uyển ở đây, đương nhiên không thể nói rõ, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Nhã Hàm. Ừ, chuyện đó. Để cô đi đi, dù sao cô có xe, cũng đến chỗ các em rồi. Đưa chìa khóa nhà cho cô là được. Nhã Hàm gật đầu, đi đến bên cạnh Gia Minh mới nhỏ giọng nói, hôm qua Linh Tĩnh vẫn hơi khẩn trương, hiện giờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, em và Sa Sa ở lại với nó là tốt nhất. cũng không biết rốt cuộc có ý khác hay không. Gia Minh biểu môi rồi đưa chìa khóa cho nàng. Ở ngay trong máy ghi âm trên bàn học, giống với cuộn băng này. Ok, yên tâm. Nhã Hàm quơ quơ chìa khóa trong tay, cười cười rồi biến mất trong đám học sinh đang chuẩn bị biểu diễn. Sau khi Nhã Hàm rời khỏi, Linh Tĩnh đi thay quần áo. Bên dưới vạt áo chính là cái váy có hai tầng đen trắng, trên mình mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, bên trong còn một lớp áo dài tay màu trắng, cổ áo hơi rộng một chút, trên mặt còn đeo cặp kính đen màu mực tàu, tô điểm thêm cho những màu sắc phối hợp bên trên, trong làn váy là đôi chân nhỏ trắng như phấn. Mang đôi giày thể thao và một đôi tất trắng. Chú ý đến ánh mắt mọi người, vẻ mặt Linh Tĩnh hơi xấu hổ, sau khi hít sâu một hơi liền ngồi xuống một bàn hóa trang không có người nào. Gia Minh giúp Linh Tĩnh buộc mái tóc xõa thành đuôi ngựa, trang điểm đơn giản, sau đó đeo thêm mấy đồ trang sức trang nhã, điều này khiến Đông Phương Uyển và mấy người phụ trách trang điểm cho những người ra biểu diễn ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, bởi vì xem ra, động tác của Gia Minh có vẻ như thành thạo hơn bọn họ rất nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, từng nhóm người lên sân khấu biểu diễn, sau đó lại trở lại. Sau khi trang điểm xong, ba người Gia Minh tìm một nơi ở bên cạnh sân khấu để nghỉ ngơi, nói vài chuyện vụn vặt. Mặc dù Linh Tĩnh hơi khẩn trương nhưng dù sao cũng không phải hoàn toàn chưa gặp tình huống thế này bao giờ, thật ra tâm lý cũng không luống cuống cho lắm. Lúc này, thỉnh thoảng nàng còn có thể nhìn thấy có người chỉ trỏ. Đàm Tố Nghiên đang bàn luận gì đó với người khác. Có phải bị hủy bỏ tư cách múa nên tới phá rối không? Còn trang điểm rất xinh đẹp nữa. Bởi vì nàng có quan hệ với Đông Phương Uyển sao? Mình chưa từng để các nàng vào mắt. Cậu dám có ý kiến với Đông Phương Lộ? Đông Phương Uyển nhưng cậu dám có ý kiến với Đông Phương gia sao? Có ý kiến thì thế nào? Sau khi tiết mục thứ 12 kết thúc, Nhã Hàm mới từ bên ngoài đi vào, không biết tại sao, vẻ mặt và cách nói chuyện của nàng khiến người ta cảm thấy rất sa sút. Gia Minh âm thầm chú ý, cảm xúc của Nhã Hàm dường như hơi không tốt lắm, nàng đứng bên cạnh hắn, bàn tay nắm chặt, buông ra, nắm lại, lại buông ra, có vẻ như có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đi đến một bên. Cũng vào lúc này, theo trong bàn luận xôn xao của mọi người, Phương Vũ Tư cùng người đại diện và mấy thầy cô giáo đi vào sau sân khấu. Tình cảnh tiếp theo hơi hỗn loạn, cứ việc nhân viên của nhà trường đã cấm mọi người đến làm phiền Phương Vũ Tư như đặt câu hỏi, xin chữ ký, nhưng cho dù không đến gần, những người biểu diễn này cũng hơi chen chúc. Đến bắt chuyện với Nhã Hàm, thân mật nói vài câu với Linh Tĩnh, Phương Vũ Tư dùng ánh mắt thể hiện sự cảm ơn với Gia Minh. Trong lúc này, Hứa Mặc tách đám người ra đi đến bên cạnh Nhã Hàm, ánh mắt hơi nghiêm túc. Gia Minh loáng thoáng nghe được mấy câu hai người nói. Vừa rồi tôi thấy xe của cô giống như... Có bị thương không? Không có chuyện gì. Nhã Hàm cười. Đã xảy ra chuyện gì? Trước đây cô luôn lái xe rất cẩn thận. Không có gì, chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tâm tình của cô không tốt lắm. Tôi nói rồi, không có chuyện gì cả. Cảm ơn anh, thầy Hứa. Hứa Mặc theo đuổi Nhã Hàm từ lâu, đến tận bây giờ vẫn chưa hết hy vọng, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như không phải hắn làm Nhã Hàm không vui. Gia Minh âm thầm suy đoán nguyên nhân. Không lâu sau, người biểu diễn tiết mục thứ 14 ra sân khấu. Là một trong những người dẫn chương trình. Đổng Đan Văn từ sân khấu đi xuống, tiến đến nói chuyện với mấy người Gia Minh, đương nhiên cũng vì muốn cảm ơn Gia MLNH đã sáng tác cho mình. Mặt khác, Đàm Tố Nghiên và những người biểu diễn vũ đạo của tiết mục thứ 15 đi về phía bên này. Đây là một tiết mục ca múa tập thể. Đàm Tố Nghiên và người múa chính có quan hệ rất tốt. Tránh ra, đây là nơi để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, các cậu đừng cản trở người khác. Nhưng tôi là... Muốn xem biểu diễn thì xuống dưới mà xem. Hơi sững sờ, Linh Tĩnh thở dài, cùng Gia Minh, Sa Sa và Đổng Đan Văn lui lại mấy bước. Là người dẫn chương trình, Đông Phương Uyển đã sớm nói cho Đổng Đan Văn chuyện chương trình biểu diễn bị sửa đổi, chẳng qua lúc này nàng cũng không muốn bóc trần. Đàm Tố Nghiên xem như là tình địch của nàng, trong trường học vẫn thường đối chọi lẫn nhau. Lúc này đương nhiên nàng sẽ rất vui vẻ xem chuyện cười. Mấy phút sau, tiết mục thứ 14 kết thúc, Đông Phương Uyển cầm một cái mic đến cho Linh Tĩnh, mắt thấy đám người Đàm Tố Nghiên vẫn đang chờ ở đó liền nói, ừ. Tiết mục của mọi người lùi lại phía sau, sẽ có tiết mục đặc biệt được biểu diễn. À, thực sự là tiết mục đặc biệt. cậu nói gì? Đàm Tố Nghiên còn chưa kịp nổi giận thì trên sân khấu, giọng nói dễ nghe mà tự nhiên của Đổng Đan Văn đã vang lên. Tốt lắm, tiếp theo sẽ là một tiết mục đặc biệt chúng tôi dành tặng mọi người, vốn muốn mời ban nhạc Khái Niệm gần đây rất nổi tiếng ở thành phố Giang Hải lên sân khấu biểu diễn. Nhưng bởi vì ban nhạc tạm thời có việc bận, vì vậy bọn họ chỉ định một người biểu diễn thay, bạn Diệp Linh Tĩnh lớp 11 sẽ biểu diễn thay cho họ. Có lẽ mọi người còn chưa biết nhiều về ban nhạc này bởi vì bọn học mới thành lập từ đầu năm nay, không ra album, chỉ sáng tác cho người khác. Theo như những người có thâm niên trong giới âm nhạc, bất kỳ một ca khúc nào của bọn họ đều đủ để đưa một ca sĩ nổi tiếng, đương nhiên, đó cũng chỉ là nói vậy, có hay hay không còn cần mọi người nhận xét. Được rồi, tiếp theo, xin mời Diệp Linh Tĩnh. Toàn Mộc. Tiếng vỗ tay vang lên, ba người đặt tay chung một chỗ. Cùng hét cố gắng lên. Linh Tĩnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu đi ra sân khấu. Tiếng nhạc trong trẻo chậm rãi vang lên, Nhã Hàm đi tới phía sau Gia Minh, vỗ vai hắn tay trái vẫn đang nắm chặt. Hứa Mặt Đừng nhìn từ xa, ánh mắt hơi thâm trầm. Gia Minh, chị. Chị có vài lời muốn nói với em, có được không? Chương 164, Toàn Mộc, 1-2. Tiếng ca nhẹ nhàng linh hoạt, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, tia sáng từ phía trên sân khấu rọi xuống bao phủ thân hình mềm mại của Linh Tĩnh, sau đó lời ca ưu nhã của bài Toàn Mộc vang lên, trừ câu đầu tiên giọng nói còn hơi run rẩy, tiếp theo cũng đã đi vào quỹ đạo. Giọng hát của Linh Tĩnh đương nhiên không thể so với Vương Phi được, song giọng hát trong trẻo của thiếu nữ lại có thêm vài phần tinh khiết. Mặc dù không thể hiện được cảm giác thành thục trong mờ ảo còn ẩn chứa u buồn nhưng lại biểu đạt được rất tốt cảm giác ấm áp của Toàn Mộc. Đứng sát bên cửa sổ. Rất lâu Nhã Hàm mới nói, em dậy Linh Tĩnh. Ừ. Trong bóng tối, Gia Minh gật đầu. Đây là một gian phòng ở cạnh sân khấu, từ phía sau tiến vào, qua cửa kính rất lớn có thể nhìn thấy rõ ràng màn biểu diễn ở bên ngoài. Ánh đèn trong cả lễ đường đều đã tắt, trong phòng cũng là bóng tối. Một vài tia sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào chiếu rọi lên bóng người và bàn ghế tự như tạo nên một đường giới hạn bằng ánh sáng mờ nhạt. Bề ngoài lộng lẫy và ánh đèn sáng lạng anh là ngựa gỗ ở nơi thiên đường đó chỉ để thỏa mãn mơ ước trẻ thơ cổng em trên lưng bay lượn giờ anh chỉ biết ở một nói trốn tránh nhưng yêu thương anh đã mãi mãi bị buộc lại bất kể anh có thể ở cùng em bao lâu ít nhất có thể để em tưởng tượng sẽ cùng anh bay lượn. Đến đoạn chuyển của bài hát, Nhã Hàm khoanh tay trước ngực. Hơi cúi đầu như đang sắp xếp ngôn từ. Qua một lát sau, Gia Minh đột nhiên bật cười, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Em nghe Hứa Mặt nói chị bị tông xe. À. Ừ. Không yên lòng, Nhã Hàm vô thức gật đầu. Có bị thương không? Không, không có. Nhìn khuôn mặt Gia Minh, Nhã Hàm lại chuyển ánh mắt sang bên cạnh. Vậy thì có chuyện gì? Có thể khiến chị vội vàng hấp tấp như vậy. Ừ, người nhà lại ép chị lập gia đình. Gia Minh cười. Lần trước chị nhờ em giúp cũng không ấp úng như vậy. Không phải, à. Thực ra. Hít sâu một hơi. Dường như rốt cuộc Nhã Hàm cũng lấy được dũng khí, nàng khẽ cắn môi. Chuyện đó. Em. Em ở chung một chỗ với Linh Tĩnh hay xa xa? Ừ. Chị. Chị phát hiện cái này trên giường Linh Tĩnh. Bị gối đầu của nó đè lên, em ở cùng một chỗ với Linh Tĩnh sao? Bước vài bước đến bên chiếc bàn, Nhã Hàm mở đèn bàn ra, sau đó tay trái xòe ra thật nhanh, một chiếc áo mưa màu vàng nhạt rơi xuống trước ngọn đèn, ngoài bao bì có hình trái chuối, nghĩa là có hương chuối, lúc này dưới ánh đèn, hình trái chuối kia đặc biệt rõ ràng. Nhìn vẻ mặt hơi bình tĩnh của Nhã Hàm, Gia Minh trừng mắt nhìn, thực ra, thứ này cũng không phải dùng để làm chuyện đó. Tác dụng của nó có rất nhiều nha. Không có việc gì cũng có thể mang theo một cái trong túi quần, chẳng hạn như nếu như xe hơi của chị không có nước, lại không mang theo đồ chứa thì còn có thể dùng nó để múc nước, lại chẳng hạn như. Chị không nói đùa. Đột nhiên, Nhã Hàm hô lớn khiến Gia Minh giật nảy mình. Hai người kinh ngạc một hồi lâu, Gia Minh nhún vai, có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng. Nhã Hàm lại lớn tiếng nói. Tại sao không quan trọng được? Các em. Các em vẫn chỉ là học sinh trung học, vẫn chỉ là người chưa thành niên, tại sao các em có thể như vậy? Sa Sa vẫn ở cùng với các em. Nó sẽ nghĩ thế nào, hơn nữa? Hơn nữa. Tốt rồi, đừng kích động, thực ra nói cho chị cũng không sao cả, chỉ là chuyện thực sự hơi khó nói. Gia Minh giơ tay lên ý bảo nàng yên tĩnh một chút. Thực ra, em, Linh Tĩnh và Sa Sa ở chung với nhau. Ba người chúng em. Ừ. Rõ ràng là Nhã Hàm không thể hiểu ngay được những lời này, vẻ mặt hơi mơ màng. Em và Linh Tĩnh, và Sa Sa. Hả? Em biết chuyện này hơi khó hiểu, muốn giải thích cũng rất tốn nước bọt, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại không phải đều đã rõ ràng sao? Chị thấy bao nhiêu học sinh, trung học ở chung như bọn em. Ở cùng một nơi. Đi làm kiếm tiền, cùng mua đồ dùng trong nhà, cùng ăn cơm, dùng chung đồ đạc. Ừ. Gia Minh nhìn nàng gật đầu. Em nói là. Ba người các em. Lòng ngực phập phồng kịch liệt, Nhã Hàm lui về phía sau một bước, vẻ mặt khá phức tạp. Nàng tháo cặp mắt kính ngụy trang xuống, có vẻ như muốn khóc, nhưng càng nhiều là khó có thể tin nổi. Điều đó. Làm sao có thể, các em. Cùng nhau. Lên giường. Hai chữ cuối cùng tựa như rên rỉ. Chậm rãi gật đầu, Gia Minh thở phào nhẹ nhõm. Ngày thi tốt nghiệp trung học cơ sở cuối cùng đó bọn em liên hoan ở biệt thự nhà Sa Sa, uống rất nhiều bia. Chị cũng biết thực ra tửu lượng của em không tốt lắm. Mà tệ hại hơn là một ngày trước cha Sa Sa lại dẫn gái về nhà, cho người cho xuân dược vào trong rượu vang, mặc dù không nhiều lắm nhưng bọn em đã say, sau khi uống chai rượu vang kia, ngày thứ hai tỉnh lại thì đã như vậy, vốn không muốn giấu giếm chị, nhưng chị cũng hiểu mà, chuyện thế này rất khó nói thẳng ra được, nếu chị đã biết rồi. Cũng tốt. Gia Minh nhún vai bất đắc dĩ, vẻ mặt muốn cười cũng có vẻ rất thẳng thắn. Nhã Hàm lắc đầu, lui về phía sau ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn qua thật lâu nàng mới nói lộn xộn, cũng tốt. Có cái gì tốt, các em còn? Còn chưa trưởng thành, chị nói là ba đứa bọn em. Hai bác Diệp có biết không? Cha Sa Sa có biết không? Các em. Ba đứa bọn em. Ồ, đương nhiên là không biết, nhà em thì không có gì, nhưng hai bác Diệp chắc chắn sẽ phản đối chuyện đó, nói không chừng còn đánh chết em hoặc Linh Tĩnh. Cha Sa Sa cũng sẽ không cho phép bọn em làm chuyện như vậy, nếu chỉ là em và Sa Sa thì cũng không sao. Trước mắt nói ra sẽ không tốt, chỉ có thể che giấu, mọi người đều là bạn bè, chị biết cũng không sao. Hẳn là chị có thể hiểu. Hiểu? Chị có thể hiểu được cái gì? Nhã Hàm đột nhiên ngẩng đầu, tiếp tục quát lên. Em, nếu như chỉ có em và Linh Tĩnh hoặc Sa Sa ở cùng một chỗ cùng không sao? Nhưng ba người bọn em. Chuyện như vậy sẽ không ai đồng ý, em biết tương lai các em sẽ phải đối mặt với cái gì không? Đại khái là hiểu. Thấy thái độ của Nhã Hàm kích động như vậy, Gia Minh thôi không cười, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Chúng em đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị? Các em có thể chuẩn bị cái gì? Hít sâu một hơi, Nhã Hàm hơi hạ giọng. Chị biết em rất lợi hại, em không chỉ thông thạo thứ này thứ khác, em còn có thể giết người, chuyện em muốn làm không ai có thể ngăn cản được. Nhưng hai bác Diệp thì sao? Đến khi bọn họ không cho em lui tới với Linh Tĩnh nữa, em có thể giết chết bọn họ ư? Bọn họ nuôi em lớn lên từ nhỏ. Em dám bất kính với bọn họ sao? Cho dù thông qua được bọn họ, em có thể dẫn Linh Tĩnh đi, nhưng Linh Tĩnh sẽ chịu đi theo em sao? Đi theo em, sau này nó còn vui vẻ được sao? Các em chuẩn bị đối mặt với tất cả. Các em không đối mặt được với điều gì cả. Chị là bạn tốt nhất của các em, cho nên chị mới nói với em như vậy. Em hiểu. Em không hiểu. Nhã Hàm nhìn chằm chằm vào mắt Gia Minh một lúc lâu, sau đó chuyển sang chỗ khác, nhẹ giọng nói, các em không có tương lai gì. Em không ngờ chị sẽ nói như vậy. Cũng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, Gia Minh cười hơi bất đắc dĩ. Vậy chị phải nói thế nào, chúc bọn em hạnh phúc sao? Nhưng chị biết chuyện này sẽ khó khăn đến mức nào, em cũng biết. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, Nhã Hàm lại nói lại thêm mấy câu hơi dư thừa. Chị! Các em là bạn tốt nhất của chị mới nói những lời này, chị không hy vọng. Không hy vọng các em. Em hiểu rõ khó khăn, nhưng em hy vọng chúng em có thể vượt qua được điều đó. Ngắm Linh Tĩnh đang biểu diễn trên sân khấu qua cửa sổ thủy tinh, Gia Minh cười. Chúng em chỉ có thể ở chung một chỗ, bởi vì bây giờ chúng em không rời xa nhau được. Đó chỉ là mượn cớ, sớm muộn gì bọn em cũng phải tách ra. Im lặng một lúc lâu, Nhã Hàm mới nói. Đến lúc đó sẽ có người bị tổn thương nhiều hơn. Có lẽ vậy, em không loại trừ khả năng này, nhưng hiện giờ chỉ có thể như vậy. Lại là im lặng khó tả, tiếng ca của Linh Tĩnh vang vọng trên sân khấu. Ngựa gỗ bôn ba làm em quên vết thương lòng nơi thiên đường tràn ngập cười vui này nhìn ánh mắt hâm mộ của người ta không nên giữ anh mãi trong lòng ngựa gỗ không có cánh nhưng có thể đưa em bay lượn âm nhạc dừng lại, em rồi rời xa anh cũng chỉ có thể như vậy âm nhạc dừng lại, em rồi rời xa anh cũng chỉ có thể vậy. Sau 3 giây khi tiếng nhạc dừng lại. Trong lễ đường bộc phát tiếng vỗ tay như sấm, Linh Tĩnh không người chào, nói cảm ơn, Nhã Hàm và Gia Minh yên lặng nhìn. Bỗng nhiên. Nhã Hàm nói, chia tay đi, Gia Minh. Ừ. Em cũng nên lựa chọn, Linh Tĩnh hoặc Xa Xa, hoặc không ai cả, càng kéo dài sẽ càng đau, em phải buông tha cho một trong hai đứa nó, hoặc là... Chị. Không phải chị muốn ép em phải quyết định, nhưng mà... Chị vẫn xem mình như chị của em, chị không hy vọng em sẽ như vậy. Linh Tĩnh và Xa Xa cũng là bạn tốt của chị. Em làm như vậy cũng chẳng qua là vì cá tính bẩm sinh của đàn ông mà thôi, đàn ông vốn đa tình, em sẽ hại hai đứa nó. Chị xem mình như chị của em, chị xem mình như... Chị. Sắp xếp ngôn từ một lúc lâu, liên miên cằn nhằn nói như vậy, dường như Nhã Hàm bỗng cảm thấy lời nói của mình không còn mạch lạc, liền giật mình tại chỗ. Xin lỗi. Chị không biết. Không biết tại sao lại nói như vậy, chị... Sau này gặp ở trường học cũng đừng chào hỏi chị, trước khi em nghĩ thông suốt hoặc làm ra quyết định, chúng ta không còn là bạn bè nữa, chúng ta không còn là bạn bè nữa. Không ngờ được bỗng nhiên nàng lại nói ra như vậy. Gia Minh nhướng mày, vòng qua cái bàn đi đến bên nàng, Nhã Hàm. Đừng đụng vào chị. Trong nháy mắt khi ngón tay Gia Minh vừa chạm vào bả vai nàng. Nhã Hàm kêu lên như bị điện giật, vung tay hất tay Gia Minh ra, thân thể đụng vào chiếc bàn ở phía sau. Mấy cuốn sổ ghi chép, một quyển lịch, đèn bàn loãng xoảng rơi xuống mặt đất, cánh tay Gia Minh cứng lại giữa không trung. Chị cố tình gây sự. Em quá đa tình. Em không có. Em có. Chị. Nhìn hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Nhã Hàm trong bóng tối. Gia Minh kinh ngạc hạ tay xuống, sau đó nhẹ nhàng thở dài, lui về phía sau 2 bước. Vậy. Xin lỗi. Gật đầu. Gia Minh đi về phía cửa phòng. Chị yên lặng một lát đi, em đi trước. Mở cửa ra. Gia Minh dừng lại một lát, có lẽ chị nói đúng. Không chỉ hai bát diệp, chị tức giận, em cũng không có biện pháp gì. Sau đó cửa phòng đóng lại, ngăn cách với thế giới náo nhiệt bên ngoài, cũng ngăn cách bóng dáng Gia Minh. Lão đảo đến ngồi xuống ghế, Nhã Hàm bụng mặt nhỏ giọng khóc lên. Chương 165, Nhã Hàm ơi Nhã Hàm. 1-2. Đèn đường phản chiếu lên những cơn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, mặt hồ nhỏ yên tĩnh, Nhã Hàm mặc áo khoác ngồi đó không biết đã bao lâu rồi. Thời gian qua nửa đêm, dạ tiệc kỷ niệm thành lập trường cũng đã tan. Nhã Hàm không biết mình đến đây từ bao giờ, cũng không biết rốt cuộc kết quả của dạ tiệc thế nào, cuối cùng, trong lòng nàng đã không có những vấn đề này. Đi tới công viên vắng lặng ở sau núi này, xung quanh không có một bóng người, cho dù là đèn đường cũng chỉ có mấy cột thưa thớt, nàng muốn khóc nhưng lại không khóc nổi. Trong lòng nhớ lại một năm kia khi mới trở thành cô giáo. Nàng trở về từ nước Anh, 19 tuổi, mọi người đều nói nàng là thiên tài, xưng hô như vậy cũng không thể che giấu hết được vẻ ngây ngô và non nớt. Bởi vì quan hệ của gia đình, nàng tiến vào học viện Thánh Tâm dạy học, vừa vào làm đã giữ chức vị rất quan trọng, mọi người cũng rất khách sáo với nàng. Nhưng nàng biết bọn họ bàn luận sau lưng mình, sở dĩ có thể vào làm việc tại nơi này, đơn giản là làm bình hoa, có đầu tư của Trương gia, làm hay không làm cũng đều không sao cả, xem ra không ai quan tâm nàng có thể làm tốt hay không. Cho nên nàng uống tóc quăng, mang mắt kính kiểu cũ, thu liễm tật xấu tùy tiện trước giờ. Đeo giày cao gót và tất chân thành thục, với bất kỳ ai cũng đều đối xử bình đẳng mà nghiêm nghị. Ban đầu có lẽ còn có người cho nàng là cô bé ngây ngô, nhưng sau dần liền không có, học sinh biết nàng xử phạt nghiêm khắc, thầy cô giáo biết nàng không chừa tình cảm cho ai trong những việc công, hơn nữa có chỗ dựa cũng đủ cứng rắn, không ai dám chọc đến nàng. Mỗi lần nghe thấy mọi người nói nàng là lão sử nữ, trong lòng nàng luôn khá là đắc ý. Trong đoạn thời gian kia, đương nhiên cũng có những lúc buồn chán hay không vừa lòng, mỗi lần nàng đều đến bên hồ nước sau núi này, dưới ánh mặt trời nhìn đàn cá chép bơi lượn rồi nhao nhao lao lên đớp những mẩu bánh bao nàng ném xuống. Dưới ánh trăng nhìn sóng nước lăn tăn, cảm nhận thế giới yên tĩnh này, mỗi lần đều có thể khiến tâm tình nàng yên tĩnh lại, song lần này có vẻ như lại không được. Bây giờ nhớ lại, thực ra quen biết với Gia Minh cũng chính vào mùa hè khi vừa mới trở lại Giang Hải đó, lần gặp mặt đầu tiên mình nghi ngờ thành tích học tập của hắn, kết quả là thái độ của hắn lại vô cùng ác liệt. Ồ, sau này mới biết lúc đó hắn đang chế tạo bom. Nghỉ hè đi cắm trại giả ngoại rồi gặp bọn cướp, dọc đường đi hắn biểu hiện rất anh dũng lại ghê tởm, song sau rất nhiều việc ngoài ý muốn, chuyện thậm chí lại được giải quyết hoàn hảo. Ở võ quán hắn biểu hiện vô cùng hèn yếu, chỉ cần là luận võ thì đều chạy trốn, nhưng không có bao nhiêu người thực sự chiếm được tiện nghi của hắn. Nói dối, từ khi quen biết hắn đến giờ, suy nghĩ tỉ mỉ lại, thực ra mình cũng chưa từng thực sự hiểu rõ được hắn, một đứa trẻ kém mình tới 7 tuổi lại có bản lĩnh lớn như vậy, hắn biết dùng súng, giết người, hiểu biết về máy vi tính, biết sáng tác nhạc, biết đàn guitar, biết chơi dương cầm, thậm chí còn có thể đóng giả thành phụ nữ một cách hoàn mỹ, ai biết hắn còn biết những thứ gì, từ đầu tới cuối hắn chưa bao giờ thể hiện bản thân một cách hoàn chỉnh trước mặt nàng. Thế nhưng nàng lại vẫn cứ thích hắn. Cho đến tận bây giờ đều là một quá trình biểu hiện giả dối, song phân tích rõ ràng lại thấy hơi nực cười. Không nghĩ tới sẽ thích chị. Ở trước mặt nàng, hắn luôn thoải mái nói ra tất cả, không có chút xấu hổ hay dây dứt nào. Đúng vậy, hắn không biết tâm tư của mình, không biết mình thích hắn, giữa bọn họ chưa từng có hứa hẹn gì, chưa bao giờ có trách nhiệm, bọn họ chỉ là bạn. Mà ngay khi nàng có suy nghĩ ngốc nghếch là chờ hắn lớn lên rồi sẽ nói thẳng với hắn, hắn lại ngủ cùng với hai người bạn tốt, tạo dựng một gia đình, chuẩn bị đối mặt với tất cả khiêu chiến từ bên ngoài. Nhưng cho dù hắn có trưởng thành thì nàng vẫn lớn hơn hắn 7 tuổi, khoảng cách về tuổi tác này không thể nào thay đổi được. Ba người ở chung một chỗ sẽ có trở ngại. Các em nên tách ra. Là em đa tình. Tất cả những cách nói này cuối cùng đều do mình ghen tị, nhưng có một chút là chính xác, mình không muốn làm bạn với hắn nữa. Không hy vọng hắn chỉ đơn giản là một người bạn, nhưng hết thảy những mong đợi này cũng đã không có ngày thực hiện được, mình lớn hơn hắn 7 tuổi, hắn kém mình tới tận 7 tuổi. Cẩn thận ngẫm lại, thực ra không phải mọi chuyện đã rõ ràng sao? Chị đã thấy bao nhiêu học sinh trung học ở chung một chỗ như bọn em. Nên sớm nghĩ tới những thứ này, đáng tiếc mình vẫn ngu ngơ cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ là bạn bè, là bạn tốt nhất, sẽ không lên giường với nhau, cho rằng hiện giờ mình chỉ có thể chờ đợi. Nhớ tới mình biểu hiện như một cô bé ở trước mặt hắn, nhớ tới hắn bỗng nhiên chậm hiểu, thậm chí muốn khơi dậy dục vọng của hắn, vì điều này, thậm chí mình còn làm mộng xuân đáng xấu hổ ngay trên giường của hắn. Thực ra bất kể chờ đợi bao lâu, có thể ở chung một chỗ với Gia Minh vẫn luôn không phải là mình sao? Mày chỉ là đồ đần độn. Mày là heo. Tiếng nói nghẹn ngào nho nhỏ vang vọng bên hồ nước tối đen. Thê mỹ mà run rẩy, Nhã Hàm lão đảo đứng dậy, hít sâu vài hơi. Có lẽ chưa biết chừng rất nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại đoạn ký ức quý giá này, thật lâu trước kia, khi mình vừa mới vượt qua tuổi thiếu nữ, mình từng yêu một người kém mình tới 7 tuổi, mình thích ở bên hắn, gọi hắn là anh Gia Minh như một con mèo nhỏ đáng thương hại. Nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt, nghĩ tới đây, nàng lại không thể kiềm chế được mà nở nụ cười, xoay người bước đi mấy bước, một người xuất hiện trước mặt nàng. Ồ! À! Vù, rầm. Trong nháy mắt, vô thức nghiêng người sang, ra tay. Nhã Hàm bắt được cổ tay người nọ. Chân phải đá ra, một cú đụng vai vô cùng lưu loát đánh bay người đó ra ngoài. Dãy dụ mấy cái, người nọ rên rỉ bò dậy, lúc này Nhã Hàm mới chậm rãi bỏ tư thế phòng ngự, thầy, thầy hứa. Trốn ở phía sau, dĩ nhiên là Hứa Mặt. À, xoa xoa bên hông, Hứa Mặt đau đến nhe răng nhếch miệng. Chuyện này. Xin lỗi, tôi không cố ý. Ai, dù sao. Tôi thấy cô rất ủ rũ đi ra ngoài từ phía sau sân khấu, liền đi theo xem sao. Xin lỗi. Vừa xoa chỗ đau trên người, Hứa Mặt vừa vội vàng xin lỗi. Nhã Hàm nhìn hắn một lát rồi yên lặng thở dài. Chuyện đó. Mặc dù không biết rõ mọi chuyện lắm. Nhưng mà. Cô đừng đau lòng. hắn không biết quý trọng cô chính là hắn ngu ngốc, là tổn thất của hắn, cô. Cô đừng đau lòng. Anh muốn ông tôi không? Ặc. Bị câu nói đột ngột của Nhã Hàm hù dọa, Hứa Mặc giật mình đứng yên tại đó. Song Nhã Hàm cũng không nhắc lại, đút tay vào túi áo khoác, nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp, nhã nhặn, lịch sự, nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng lạnh nhạt. Hứa Mặc do dự chốc lát rồi chậm chậm bước qua, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Nhã Hàm. Song sau 3 giây, Nhã Hàm vẫn đẩy hắn ra, trong ánh mắt nàng có vẻ hơi mất mát. Xin lỗi. Không phải cảm giác này. Nếu là hắn, cho dù chỉ là vỗ đầu tôi, mắng tôi vài câu, thậm chí là trêu chọc tôi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Hắn muốn ông tôi nhất định tôi sẽ cảm thấy rất vui, nhưng anh ông tôi chỉ cảm thấy khó chịu, chỉ muốn đẩy anh ra nhanh một chút, tôi như vậy. Sao có thể thích anh được? Xin lỗi. Còn nữa, hắn không ngốc, mặc dù hắn không quan tâm đến tôi nhưng hắn chưa từng làm sai chuyện gì, anh đừng mắng hắn. Giọng nói kia lạnh nhạt tựa như một tia sáng rơi vào hồ nước. Nhã Hàm xoay người đi dọc theo con đường xuống dưới chân núi. Một lát sau, Hứa Mặc hô, tôi sẽ không bỏ cuộc. Song không có câu trả lời. Nhã Hàm chỉ yên lặng bước đi, đi đến dưới ánh đèn đường, sau đó xuyên qua bóng tối, lại đi đến dưới ánh đèn xa xa. Hứa Mặc chậm rãi đi phía sau nàng, hai người một trước một sau xuống núi. Sau khi dạ tiệc kỷ niệm thành lập trường đã tan, sân trường trở nên rất yên tĩnh, chỉ có ký túc xá ở xa xa mới còn vài gian phòng còn sáng đèn. Sau khi đi qua sân vận động, một người mập mạp có vẻ như ra ngoài đi dạo phát hiện ra Nhã Hàm rồi đi tới, đó là hiệu trưởng Học viện Thánh Tâm. Chiến tích lần kỷ niệm thành lập trường này rất không tệ, vốn Nhã Hàm đã tốn rất nhiều công sức, mặc dù hiện giờ đã đến rạng sáng nhưng đã quen thấy Nhã Hàm liều mạng làm việc. Lúc này mập mạp vẫn không thấy Hứa Mặc ở phía sau, liền cười đi tới hỏi nàng có muốn đến xem những thống kê đang làm hay không. Sau khi tới gần, thấy nước mắt trên mặt Nhã Hàm, ánh mắt hắn mới trở nên hơi khó xử. Mỉm cười, Nhã Hàm lắc đầu. Tôi thất tình, muốn nghỉ ngơi. Hiệu trưởng tỏ ra kinh ngạc, Nhã Hàm lạnh nhạt nói, xin lỗi. Nàng thất tình, lòng nàng rất đau. Khi xe lửa tiến vào thành phố xa lạ này, đó là ánh đèn nê ông trước nay tôi chưa từng được thấy qua. Đã có người nói cho em biết, em hát rất khó nghe, có từng khóc trong lúc em hát. Cậu mới hát khó nghe đến mức khiến người ta khóc đó. Xa xa, đánh hắn giúp mình. Được. Hoa. Wow. Tha mạng. Linh tĩnh, là cậu muốn mình dùng một ca khúc để phát biểu cảm nghĩ. Đừng khinh người quá đáng nha, hai sắc nữ các cậu, đừng cho rằng mình không làm gì được các cậu. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Một nam hai nữ lăn lộn trên giường, tiến hành một trận hỗn chiến kiều diễm long trời lở đất, chẳng qua khi trên người hai cô bé chỉ còn lại đồ lót, trận đùa giỡn cũng chỉ có thể kết thúc tại đây. Hôm nay xa xa tới tháng, mà dựa theo thói quen gần đây của gia đình nhỏ này, khi một cô gái đền thời kỳ sinh lý. Cô gái còn lại sẽ cùng nàng nghỉ ngơi để thể hiện ra mỹ đức có phúc cùng hưởng, mặc dù định nghĩa về hạnh phúc và khó khăn của các nàng khiến Gia Minh hơi oán thầm. Bởi vì các nàng định nghĩa mấy ngày nghỉ qua thành ngày hưởng phúc, để ăn mừng hai thiếu nữ vị thành niên thuần khiết rốt cuộc không bị Gia Minh đùa giỡn, chà đạp, về phần những lúc khác, đương nhiên đều là những ngày chịu khổ, các nàng phải dùng thân thể để khiến bạo quân Gia Minh vui vẻ. Đúng rồi, lúc Linh Tĩnh lên sân khấu, chị Nhã Hàm gọi cậu ra ngoài nói gì vậy? Mình thấy ánh mắt chị ấy lúc đó có vẻ hơi khác thường nha. Lúc Gia Minh, xỏ giày, xa xa đang ôm Linh Tĩnh ở trên giường hỏi. Ồ, chuyện hơi phiền toái, chẳng qua vấn đề cũng không lớn lắm. Gia Minh nhíu mày, sau đó cười. Chị ấy phát hiện áo mưa để dưới gối cho nên đã biết đại khái quan hệ của chúng ta, các cậu cũng biết đấy, chị ấy là cô giáo nên khá tức giận về chuyện này. À, Linh Tĩnh mở lớn đôi mắt, vậy. Vậy cậu nói với chị ấy thế nào? Nói cậu ở cùng mình hay xa xa? Mình thẳng thắn. Gia Minh nhún vai. Thẳng, thẳng thắn. Ừ, mọi người cũng quen thuộc như vậy, nói là bạn bè cũng không sai, mình cảm thấy nói thẳng thắn cũng không sao cả. Nếu như có người khác nghi ngờ thì chị ấy còn có thể che giấu giúp chúng ta. Nhưng mà. Lời nói của Sa Sa hơi rối loạn. Chị Nhã Hàm phản ứng thế nào? Cậu tại sao cậu có thể nói thẳng ra chứ? Ồ, phản ứng. Rất tức giận đi. Gia Minh cười. Chị ấy cảm thấy mình đa tình, sẽ hại cả đời các cậu, còn nói ba người chúng ta ở chung sẽ rất phiền toái, tóm lại là trong thời gian ngắn sẽ khó chấp nhận, chẳng qua chờ đến khi chị ấy nghĩ thông suốt thì vấn đề hẳn là sẽ không lớn nữa. Không có chuyện gì, nghỉ ngơi cho tốt đi, mình còn phải đi làm chút việc. Hôn lên trán hai cô bé, Gia Minh tắt đèn rồi đẩy cửa đi ra ngoài sân thượng, âm thầm nghe trộm hai cô bé đang bàn luận xôn xao. Đẩy cửa phòng nhỏ bên cạnh ra, Gia Minh ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu diệt virus Hùng Miêu Thiêu Hương, hoặc nói là chương trình sửa chữa, dù sao virus này chỉ vì xóa hết xấu vết cụ thể trong lần đại chiến trên in đó, cùng không nên làm quá tuyệt tình. Sau khi viết chương trình mất chừng hơn một giờ, dùng danh nghĩa công trư Bạch Tuyết để đưa lên mạng, Gia Minh bưng một ly nước sôi đi lên sân thượng. Bầu trời không có nhiều sao, đèn đường căn bản đều đã bị những người đến gây chuyện đập phá hỏng hết. Loáng thoáng có thể thấy một số đội tuần tra tự phát qua lại trong bóng tối để phòng ngừa người của Vĩnh Thịnh ban nhân lúc ban đêm đến cắt dây điện hoặc phá đường ống nước, ở xa xa là ánh sáng phát ra từ Học viện Thánh Tâm, từng chút hội tụ lại thành vầng sáng khổng lồ bao vây lấy trường học, uống một ngụm nước, hắn nhớ tới Nhã Hàm cùng với rất nhiều chuyện ngày hôm nay. Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó cạch một tiếng, tiếng rung o o vang lên, dụng cụ đấm bóp đặt lên gáy hắn. Sau đó tứ chi mềm mại của Linh Tĩnh quấn quanh người hắn. Làm xong rồi sao? Thoải mái không? Ừ. Sa Sa ngủ rồi sao? Ừ. Vương một tay ra phía sau. Gia Minh nhẹ nhàng ôm nàng, hai người im lặng tựa sát vào nhau. Qua một lúc lâu, Linh Tĩnh mới nhỏ giọng nói, Gia Minh, cậu nói xem. Có phải chị Nhã Hàm thích cậu không? À, tại sao lại hỏi vậy? Không biết. Nhưng mình và Sa Sa đều cảm thấy rất có thể, cậu cũng đã nói rằng chúng ta quen thuộc đến vậy, bình thường chị Nhã Hàm lại rất thân cận, chị ấy thích bắt nạt cậu, hiện giờ cậu cũng thích bắt nạt chị ấy, ừ. Ha ha, đừng nói đùa, chị Nhã Hàm lớn hơn mình tới 7 tuổi đó, nghĩ lại cũng cảm thấy không thể nào có chuyện đó. Nói vậy cũng đúng. Chẳng qua. Không có chẳng qua gì cả, cậu nghĩ lại xem, chị Nhã Hàm du học trở về. Điều kiện gia đình tốt, vừa xinh đẹp lại có phong cách, sao có thể thích một đứa trẻ như mình được? Mình đi học vẫn ngủ gà ngủ gật, không hòa hợp với mọi người, rất nhiều người đều không thích mình, tự cho mình là đúng, cổ quái khó gần, bất học vô thuật, quan trọng nhất là mình không đẹp trai, tổ hợp như vậy cậu cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Cậu nói xem, nếu ban đầu giữa chúng ta không xảy ra chuyện hoang đường kia, cậu và Sa Sa có thể yêu thích mình sao? Ha ha, khó nói. Linh Tĩnh cười nhẹ. Hiện giờ mình cảm thấy, cho dù không xảy ra chuyện kia thì sớm muộn gì mình cũng bị rơi vào tay đại sắc lang là cậu, còn phải cam tâm tình nguyện hai cô gái thờ chung một chồng nữa. Đó cũng là suy nghĩ khi cậu lấy kết quả làm nguyên nhân mà thôi, sau khi chúng ta có quan hệ thế này, mọi người thường dễ dàng nhìn vào ưu điểm để suy nghĩ, thực ra trong mắt những người khác, mình quá nửa là người chẳng ra gì. Hơi im lặng một lát, Linh Tĩnh ôm chặt lấy Gia Minh. Lẩm bẩm, không phải vậy. Bất kể thế nào mình cũng cảm thấy cậu là người tốt nhất. Ồ, còn nữa. Hôm nay mình hát thật sự không hay hả? Không thể nào. Mình nói đùa thôi, cậu hát rất hay. Hì, cậu vẫn còn biết nói ngọt. Trong bóng tối, giọng hát trong trẻo kia vang lên. Bề ngoài lộng lẫy và ánh đèn sáng lạng anh là ngựa gỗ ở nơi thiên đường đó. Gió đêm mát mẻ, tiếng ca dịu dàng vang lên. Chương 166, Tạo vật kỳ tích. 1-2. Dôn ngồi cùng bàn với em là một tên ngu ngốc, phép trừ ba số mà cũng không làm được, đương nhiên, đa số các bạn trong lớp em đều ngu ngốc như vậy. Từ khi biết nhà em là mafia, những người đó bỗng nhiên rất muốn kết bạn với em. Chẳng qua em mới không thèm để ý đến bọn họ, mẹ nói bọn họ chỉ muốn dựa dẫm vào em để có ma túy. Có mấy lần mấy người Johnny còn muốn lừa em hút, nhưng vì ông ngoại đã cho em ngửi thử mùi vị mấy thứ kia trước đó nên bị em đoán được. Ngồi cạnh Gia Minh trên ghế salon, Heidi vung vẫy đôi chân trắng như tuyết và kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra trong trường học. Marilyn mặc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản bưng trái cây, món ăn nhẹ từ nhà bếp đi ra, mở to hai mắt nhìn.

Chương 167, Đồng Phương Nhược. 1-2. Ngày nghỉ mùng ngày 1 tháng 5 đã qua, cuộc sống dường như lại trở lại với quỹ tích vốn có, đương nhiên, thay đổi vẫn tồn tại. Mỗi sáng sớm, ba người Gia Minh và Huân sẽ cùng nhau rèn luyện, thành viên câu lạc bộ võ thuật vẫn luôn đứng ra oai từ đằng xa trước đây đã biết điều hơn rất nhiều. Nhìn Huân chậm rãi đánh thái cực quyền, ánh mắt mọi người trở nên càng phức tạp hơn. Sau gần một tháng xin nghỉ, Hứa Nghị Định lại trở lại trường học, chỉ là nàng càng trở nên quái gở hơn trước đây, lúc nào cùng rầu rĩ buồn bã, rất ít khi vui vẻ, mặc dù linh tĩnh và xa xa đồng tình với cảnh ngộ của nàng nhưng cũng không nghĩ ra được nhiều biện pháp để giúp nàng. Thỉnh thoảng gặp thì chào hỏi đã là cực hạn. Về quan hệ với Nhã Hàm, Gia Minh cũng không nghĩ ra được biện pháp xử lý tốt. Nghe nói sau ngày lễ thành lập trường, Nhã Hàm đã chuyển về nhà nghỉ ngơi, không thể chạy đến phòng làm việc của Nhã Hàm sau giờ học để đấu võ mồm với nàng nữa cũng khiến Gia Minh cảm thấy hơi mất mát, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì khác được. Về mặt khác, chuyện thu mua nhà cửa của Vĩnh Thịnh Bang vẫn đang tiến hành, nghe nói đã xảy ra mấy lần xung đột với quy mô không lớn lắm ở đầu phố. Gia Minh, Linh Tĩnh và Sa Sa cũng đã gặp phải một lần. Một phần nhỏ dân cư đã ký hợp đồng với Vĩnh Thịnh Bang nhưng phần lớn vẫn đang thủ vững. Mà trong thời gian này, Dêm Cúc vẫn tiếp tục cho người âm thầm giám sát hắn. Tạo vật kỳ tích không có nhiều người ở Trung Quốc, những tên tiểu lâu la của Vĩnh Thịnh Bang này đương nhiên không thể thực sự giám sát được Gia Minh nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy phiền toái. Nếu như người đến là người của Bùi La Gia, sợ rằng Gia Minh đã sớm ra tay giết chết, song nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện, cho dù Gia Minh có tự tin hơn nữa thì cũng không cho rằng chỉ một mình có thể đối kháng được với cả một tổ chức. Sau khi trở thành kẻ địch với Bùi La Gia, vẫn còn có Viêm Hoàng Giác Tỉnh chống đỡ chút ít. Mà dưới tình huống lúc này, thật sự cũng không cần thiết ép tạo vật kỳ tích trở thành kẻ địch với mình. Còn nữa, là người được phái ra để truy tìm tự nhiên tiến hóa giả. Dêm Cúc cũng là một nhân vật lợi hại của tạo vật kỳ tích, trước khi chuyển sang kiếp khác hắn đã từng nghe đến cái tên này, chỉ là chưa từng tiếp xúc với nhau, trước mắt đương nhiên phải lấy cẩn thận làm đầu. Sau khi biểu diễn xong, Phương Vũ Tư rời Giang Hải, mang theo một ca khúc Gia Minh viết cho nàng, dĩ nhiên không phải là Toàn Mộc. Tương đối mà nói chất lượng của Toàn Mộc còn cao hơn bài hát kia một bậc, Gia Minh đưa nó cho Đổng Đan Văn. Trên thực tế đó cũng là một ám hiệu cho Phương Vũ Tư, tôi không thích cô, đừng đến làm phiền tôi nữa. Mẹ con Marilyn rời đi vào ngày mùng ngày 5 tháng 5, lần này chuyện Joseph đến Giang Hải để đầu tư chỉ là ngụy trang, nếu hiện giờ mục đích không đạt được. Đương nhiên sau khi xử lý xong một số chuyện vặt vãnh sẽ phải trở về New York. Cứ việc không tình nguyện trở về nhưng rốt cuộc tiểu Heidi vẫn hiểu chuyện, đương nhiên, có lẽ có hiềm nghi là quá mức hiểu chuyện. Em không muốn đi, chẳng qua không thể để mẹ tiếp tục lên giường với anh. Đã nói rồi đó, khi nào em trở thành ngôi sao, anh phải đến cưới em nha. Lúc Lưu Luyến chia tay, cô bé lầm bầm những lời đó, Gia Minh thật sự cũng có cảm giác dở khóc dở cười. Lúc này hắn lớn hơn Heidi 4 tuổi, song trong lòng hắn dường như đã xem cô bé như con gái mình. Ví như lấy quan niệm truyền thống của người Trung Quốc để nói, có con gái xinh, đẹp, thông minh lại tinh quái như vậy, khả năng bệnh tim phát tác lúc tuổi già sẽ cao hơn người bình thường gấp mấy lần. Sau khi hai mẹ con họ rời đi, sáng sớm ngày 7 tháng 5, Gia Minh gặp lại Nhã Hàm vừa trở lại trường học, mái tóc quăn cuộn sóng thành thục, mắt kính lớn kiểu cũ, nàng đi ra từ bãi đậu xe. Vẫn mang vẻ mặt nghiêm khắc quen thuộc khi ở trường học. Gia Minh khóa xe đạp trong lán gửi xe rồi chào hỏi một cách hữu hảo. Nhã Hàm đứng nguyên tại chỗ, lẳng lặng nhìn hắn. Khỏe không? Bước đến gần, Gia Minh cười phất phất tay. Hô hấp của Nhã Hàm hơi rối loạn một cách rõ ràng, bộ ngực phập phồng kịch liệt, sau đó mới cứng nhắc mở miệng. Chị, không muốn nói chuyện với em. À, em cho là... Không phải là em sai, là chị chưa suy nghĩ kỹ. Là chị cố tình gây sự, nhưng chị chán ghét sự trêu đùa và ngụy trang của em rồi, chị căn bản không hiểu được em, không biết em là người thế nào. Xin lỗi, ở trong trường học chị chỉ là cô giáo của em. Em nên gọi là cô Trương. Hai tay buông thõng ở hai bên, hơi ngẩng đầu, vẻ mặt Nhã Hàm khá cứng nhắc. Gia Minh gần như có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng nhắc và căng thẳng của thân thể nàng. Chần chờ một lát hắn mới mỉm cười gật đầu, cô Trương, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Bốn chữ đơn giản, Nhã Hàm nói xong trong một hơi, song chữ tốt lành cuối cùng vẫn còn kéo dài một chút. Trong tiếng lộc cộc, nàng đi giày cao gót bước nhanh rời đi, khi rẽ vào một khúc quanh mới đưa tay lên lau khóe mắt đã ướt át. Trong vòng 4, 5 ngày qua đã suy nghĩ nhiều lần, từ phân tích dựa vào lý trí đến khát vọng cảm tính. Phòng tuyến nội tâm vốn đã được dựng lên ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt khi vừa gặp hắn, rất nhu nhược, rất khó coi, nhưng có lẽ đây là kết cục cuối cùng giữa nàng và hắn đi. Nhã Hàm, đừng khóc, mặt trời nhô lên cao, bông hoa cười với tôi, chim nhỏ nói, sớm sớm sớm, tại sao cậu lại đeo thuốc nổ trên lưng, tôi đi nổ trường học, thầy giáo không biết, kéo kiếp nổ, tôi bỏ chạy, oanh một tiếng, trường học không thấy đâu. Giữa trưa, theo tiếng ca nho nhỏ, máy bay trục thăng mô hình được điều khiển từ xa bay lên bầu trời, lượn vòng qua sân bóng chuyền. Ngồi trên lan can bằng đá ở cạnh sân là Gia Minh và Huân vừa mới ăn trưa xong. Bộ phận điều tiết bên phải có vẻ không nhạy lắm, chẳng qua cũng không có biện pháp, tự mình làm ra, không tránh khỏi sẽ xuất hiện vài khuyết điểm như vậy, cô hiểu nguyên lý của những thứ này là được rồi. Sở dĩ hát ca khúc như vậy cũng là tự nhiên, dù sao làm máy bay trực thăng điều khiển từ xa này thực ra cũng là dạy Huân kỹ thuật đánh bom. Về mặt khác, Gia Minh có thể hiểu được nguyên lý và thao tác các loại máy móc cơ giới thực dụng, đối với hắn, sát thủ chính là một nghề nghiệp mà tất cả mọi thứ đều phải biết một chút. Lúc này hắn cũng đang tiến hành dạy dỗ Huân theo kiểu nhồi vịt dựa trên lý luận đó. Học kỳ này vẫn còn hơn một tháng nữa, phải nắm chặt được những thứ tôi đã nói trước đây, đến nghỉ hè nghĩ biện pháp thử nghiệm thực tế, dùng xe gắn máy để phá hủy Cadillac. Đến kỳ nghỉ đông, cô có thể về Nhật Bản, khi đó có thể thông qua Cao Thiên Nguyên lấy một số vật tư quân sự để nghiên cứu, như xe tăng, trực thăng, máy bay chiến đấu đều phải hiểu biết chút ít. Nếu như phân loại tường tận về kiến thức vật lý cơ giới thì thực sự quá rộng lớn, uyên bác, muốn biết tường tận được những thứ này. Cho dù học đến tiến sĩ cũng chưa chắc đã hiểu hết được, cứ việc chú ý về tính thực dụng đã rút nhỏ phạm vi đi rất nhiều, nhưng phạm vi này vẫn quá mức rộng lớn. Sau khi nhận được lời ra lệnh của Gia Minh vào mấy ngày trước, Huân bắt đầu không ngừng tìm đọc kiến thức về phương diện này trong thư viện, thời gian quý giá, nói chuyện với Gia Minh xong nàng liền gật đầu rời đi. Trực thăng điều khiển từ xa bay vài vòng quanh cột cờ, Gia Minh cũng đang nghĩ đến chuyện Linh Tĩnh nói vào bữa trưa. Buổi sáng mình gặp chị Nhã Hàm, cảm giác khi nói chuyện thật khó xử. Thành thật mà nói, mình còn tưởng rằng chị ấy sẽ mắng mình và xa xa một trận. Nhưng chị ấy lại không nói gì, mình cũng cảm thấy rất mất tự nhiên, biết chị Nhã Hàm đã mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy chúng mình như người xa lạ vậy. Gia Minh cũng đã trải qua cảm giác tương tự lúc sáng. Tính cách Nhã Hàm ngoài mềm trong cứng, nhưng dù sao cũng là người trọng tình cảm, hiện giờ cũng chỉ có thể mong thời gian có thể làm nàng hiểu rõ ràng điều này, để mọi người có thể tiếp tục là bạn. Trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện. Này thì một người xuất hiện từ đằng xa, sau đó đi tới, chính là Đông Phương Uyển đang vừa đến gần vừa ngửa đầu lên nhìn máy bay đang bay trên trời. Cậu làm. Ồ, tại sao lại đột nhiên có hứng thú với loại mô hình máy bay này? Có việc gì không? Thấy cậu ngồi một mình ở đây, đến nói chuyện một chút không được sao? Ngồi xuống bên cạnh Gia Minh, Đông Phương Uyển nhún vai. Dẫn một người em họ đến trường chơi, chẳng qua cũng khá phiền toái, cô bé. Đôi mắt bị tật không nhìn thấy gì cả, thân thể cũng rất yếu ớt, vừa đi được một lát đã có vẻ không thoải mái nên mình dẫn tới phòng y tế tìm cô Lý. Hiện giờ chắc là đã nghỉ ngơi rồi, mình liền đi ra. Sao lại nói những chuyện này với mình? Những là sẽ thốt ra những lời này, đây là cách nói chuyện thường dùng khi hai người chạm mặt với nhau, song ý nghĩ về cô gái bị mù ở Đông Phương gia vừa biện lên trong đầu, giữa trán Gia Minh đã giật giật, mắt. Bị tật. Ừ, đúng rồi. Đông Phương Uyển gật đầu. Nghe nói hình như bà ngoại cô bé có họ về đằng ngoại với hoàng gia cậu. Như vậy cô bé cũng được xem như là người thân của cậu, không biết cậu nên gọi cô bé là chị hay gì, ha hả. Lại nói, người thân trong nhà rất nhiều, đến hôm nay mình mới biết có một người em họ như vậy. Từ nhỏ thể chất cô bé đã rất yếu ớt, bị đưa đến núi Nga Mi an dưỡng, đây là lần xuống núi đầu tiên, này này, nếu tính như vậy, chúng ta cũng là người thân thích nha, không biết mình là chị hay gì cậu. Gia Minh nhíu mày im lặng, trong đầu gần như đã xuất hiện một cái tên. Nàng tới làm gì? Nghe nói ngày mai nàng sẽ đến hoàng gia chào hỏi, nàng ở trên núi từ nhỏ, chưa từng gặp người ngoài, cậu cũng đừng quá quái gở khiến nàng sợ hãi. Đúng rồi, nàng gọi là Đông Phương Nhược. Đông Phương Nhược. Đột nhiên, cái tên này xuất hiện trong trí nhớ, mặc dù nghe qua không nhiều nhưng đúng là Gia Minh đã nghe nhắc đến cái tên này. Đó là sau khi Nguyệt Trì Gia, Cao Thiên Nguyên và U Ám Thiên Cầm lần lượt sụp đổ, Kelly đi niêm bôn tẩu khắp nơi trên thế giới để tìm cách đối kháng với Bùi La Gia. Đông Phương Lộ cũng đã trở thành gia chủ của Đông Phương Gia, đưa Đông Phương Gia trở thành một trong số những thành viên quan trọng nhất của Viêm Hoàng Giác. Trong quá trình Bùi La Gia chèn ép Viêm Hoàng Giác tỉnh đã xuất hiện mấy chuyện vô cùng kỳ quái, vừa lúc giải cứu Viêm Hoàng Giác tỉnh thoát khỏi cục diện có nguy cơ sụp đổ, một cô gái mù tên là Nhược Nhược đã từng xuất hiện một lần trước mắt sát thủ của Bùi La Gia. Lúc đó Gia Minh cũng không tham dự vào hành động này. Nhưng từ mấy lần Bùi La Gia hành động rồi bị tổn thất thảm trọng đến những điều tra sau đó đều lâm vào tử cục, không tìm được bất kỳ lý do gì, vì vậy mới nói rằng tình huống hơi quỷ dị. Có mấy bản báo cáo điều tra về cô gái Nhược Nhược này, nhưng tình báo có được cũng chỉ là những chuyện đơn giản như Đông Phương Nhược có thể trạng yếu, nhiều bệnh tật, từ nhỏ đã an dưỡng tại núi Nga Mi. Chẳng qua cũng từng có một người điều tra đã viết một báo cáo tương đối khó tưởng tượng, dự đoán rằng Đông Phương Nhược là dị năng giả do Viêm Hoàng Giác tỉnh bồi dưỡng ra, có được con mắt tâm linh có thể nhìn rõ tất cả. Thậm chí có thể xem là tự nhiên tiến hóa giả. Báo cáo này không đưa ra được chứng cứ, sát thủ làm báo cáo cũng không có bao nhiêu uy tín trong tổ chức, vì vậy bản báo cáo này chẳng qua cũng chỉ được đưa đến trước mặt Gia Minh một lần, sau khi xem đó như tiểu thuyết tự sướng liền cười trừ. Song bây giờ nghĩ lại, chuyện này thật sự khá là không tầm thường. Từ khi Bùi La Gia mở rộng giả tâm của mình đến sau này U Ám Thiên Cầm sụp đổ, trong thế giới ngầm cũng không có bóng dáng Đông Phương Nhược. Mà mặc dù hiệu ứng hồ điệp sau khi mình sống lại ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhưng quá nữa cũng chỉ nằm trong phạm vi thế giới ngầm. Nếu Đông Phương Nhược này thật sự là thân thể yếu, nhiều bệnh tật từ nhỏ, thanh tâm quả dục tự như Nico thì tại sao lúc này nàng lại đột nhiên thoát khỏi quỹ đạo lịch sử? Dù sao theo lời Đông Phương Uyển nói, vì em họ Nhược Nhược này có quan hệ nhất định với Viêm Hoàng Giác tỉnh, mà khi chính mình tàn sát hoàng gia lúc 20 tuổi đã từng điều tra tất cả các tài liệu liên quan đến hoàng gia, nếu nàng đã xuất hiện trước đó một lần thì chắc chắn mình sẽ không bỏ sót. Kết hợp tình huống trước mắt và bản thân mình đang chuẩn bị một số thứ để đối phó với Dêm Cúc, mục đích đột nhiên xuống núi của cô bé Nhược Nhược này hẳn là vì. Sau khi tán gẫu vài câu với Đông Phương Uyển, đề tài tự nhiên chuyển đến Giảng Tố Ngôn, dường như từ sau lần được cứu đó, nàng bắt đầu sùng bái cô gái Giảng Tố Ngôn hoàn mỹ mà không có thật này. Mà cũng bởi vì oán giận chuyện bông hoa nhại cắm bãi phân trâu như vậy, tiếng rầy rà theo thường lệ lại vang lên bên tai Gia Minh. Nào là oán giận rằng hiện giờ đã sắp đến thế kỷ 21 rồi, tại sao còn có chuyện hứa hôn thế này, chị Tố Ngôn chắc chắn không thích cậu, đều là chuyện cũ, không có chút mới mẻ nào. Không lâu sau, Gia Minh vốn đã sắp không nhịn được cười liền điều khiển máy bay lao xuống. Cậu biết không? Cánh quạt của trực thăng được làm từ lá sắt mỏng sắc bén như dao, với tốc độ quay này, giúp cậu cắt tóc hay làm đẹp cũng không có vấn đề gì. Tố Ngôn là con dâu nuôi từ bé của mình, liên quan gì đến cậu? Cậu đừng có vo ve như con ruồi mãi thế. Hừ, mình không tin cậu dám làm, cậu thử một chút xem. Hoa, Cố Gia Minh, nếu cậu dám đụng đến một sợi tóc của mình thì mình sẽ giết cậu, a a a a a. Vừa rồi còn nói rất hùng hồn, mắt thấy máy bay vẫn lao xuống mà không có chút dấu hiệu sẽ dừng lại nào, lại nghĩ đến tính tình thằng này trước giờ vẫn rất ác liệt, Đông Phương Uyển bắt đầu ôm đầu chạy trối chết. À, có giỏi thì đừng chạy, yên tâm. Lần này cùng lắm cũng chỉ cắt một lọn tóc của cậu, mình rất biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không để cậu bị thương. Cố Gia Minh, mình sẽ không để yên cho cậu. Chạy một hơi đến cách xa đó, Đông Phương Uyển bỗng nhặt một cây gậy gỗ dưới đất lên, quất tới chiếc máy bay đang bay phía sau. Gia Minh điều khiển máy bay dừng lại, sau đó lao lên trời. Một người một máy bay bắt đầu giằng co, Đông Phương Uyển cầm gậy, vẻ mặt hưng phấn nói, tới đây, có giỏi thì tới đây. Dám tới mình sẽ đánh nát nó. Cậu chờ xem. Nói thế nào thì máy bay mô hình cũng không thể linh hoạt như người được. Gia Minh điều khiển nó bay trên không trung một vòng, đúng lúc chuẩn bị lại lao xuống thì chiếc máy bay kia lại rơi thẳng từ trên không trung xuống, phịch một tiếng, rơi xuống ngay trước người Đông Phương Uyển. Gia Minh hiểu rằng thiết bị điều khiển bên trong rốt cục đã bị trục trặc. Đông Phương Uyển thì hơi ngẩn người, sau đó cười lớn, lao tới nhặt chiếc máy bay đã bị hỏng lên. Dùng nhánh cây cố định cánh quạt lại, sau đó làm mấy dấu tay xấu xí. Bây giờ là của mình, hừ hừ. Vặn vẹo thắt lưng một cách xinh đẹp, Đông Phương Uyển cầm lấy chiến lợi phẩm chạy mất nhanh như chớp, không biết có phải là muốn tìm một góc không có người để ngược đãi cái máy bay này hay không. Gia Minh nhìn theo, sau đó ném thiết bị điều khiển sang một bên, trong đầu nhớ đến một loạt chuyện có liên quan đến Đông Phương Nhược. Hơn 10 phút sau, khi hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thì đầu lại đột nhiên hơi đau đớn mà không có chút dấu hiệu báo trước nào, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên ở phía sau, không lâu sau, người kia đã tiếp cận hắn, trong nháy mắt khi thân thể bị ngón tay chạm tới, đầu óc lại đau nhói. Xin lỗi, xin lỗi. Vội vàng hấp tấp, người nọ thu tay lại. Mắt tôi không tốt lắm, xin hỏi có thể giúp tôi không? Quay đầu lại, một thiếu nữ bề ngoài thanh tú xuất hiện trong mắt Gia Minh. Mặc áo vải màu trắng như những ẩn sĩ trên TV, rộng thùng thình mà thanh nhàn khiến người ta cảm thấy mát mẻ, chân đi giày vải màu lam có thêu hoa cúc vàng, tóc thiếu nữ rất ngắn, chỉ đến mang tai, nếu như không phải trên ngực nhấp nhô thì rất có thể hiểu lầm là nam sinh. Hai mắt nàng nhìn về phía trước nhưng con ngươi lại tan rã, không có tiêu cự và vẻ sáng ngời. Bờ môi nở nụ cười hơi miễn cưỡng mà rụt rè. Nàng là Đông Phương Nhược. Chương 168, sợ hãi. Ban đêm, Đông Phương gia. Sau bữa tối ánh đèn trong khu biệt thự rộng lớn này sáng lên huy hoàng, Đông Phương gia hôm nay rất náo nhiệt, không phải vì ánh đèn mà là vì có rất nhiều khách khứa đến. Nghe nói bởi vì một dự án đầu tư với quy mô lớn, mấy cổ đông hoặc người quản lý của một số tập đoàn cực lớn ở trong nước đều đã đến Giang Hải trong vòng 2 ngày qua. Theo như quy mô và lực ảnh hưởng mà nói, thực lực của mấy công ty lớn này thậm chí còn lớn hơn Đông Phương gia một bậc, Lôi Khiếu Viễn, chủ tập đoàn Lôi Minh, công thương nghiệp Đường Triều, Phương Chi Thiên. Những cái tên này đại biểu cho những nhân vật chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến nền tài chính trong nước phải rung động. Để nghênh đón những người này, cha của Đông Phượng Lộ và Đông Phương Uyển là Đông Phương Lăng Hải và một nhóm những người quản lý của các công ty đều trở lại để bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt với bọn họ. Chẳng qua khi nhìn thấy thầy giáo Trần Cô Hạ ở trường học cũng cùng đi với bọn họ. Đông Phương Uyển đã đoán được quá nửa là những người này đều thuộc về tổ chức thần bí gọi là Viêm Hoàng Giác Tỉnh kia, thậm chí địa vị còn cao hơn cả Đông Phương gia. Nhưng cũng bởi vì thế, khi nhị thiếu gia của Lôi gia không ngừng luẩn quẩn trước mặt nàng không khác gì một thằng ngốc, nàng không thể tỏ ra chán ghét một cách rõ ràng được. Đại cục làm trọng. Loại cách nói và cảm giác như vậy có nghĩa là nàng không thích. Còn không bằng đi cùng với người em họ Nhược Nhược kia, mặc dù cô gái nhu nhược như vậy cũng không khiến nàng yêu thích nhưng cũng còn dễ chịu hơn người luôn thích huênh hoang, tự luyến đến kinh khủng này nhiều lắm. Đáng tiếc Đông Phương Nhược thực sự quá mức yếu ớt, chẳng qua chỉ đi dạo một lúc lâu ở bên ngoài thì đã cảm thấy thân thể không khỏe. Sau khi ăn cơm xong liền về phòng nghỉ ngơi theo yêu cầu của bác sĩ. Không có người cùng lứa tuổi nào để làm lá chắn, hiện giờ muốn rời khỏi đây cũng không khỏi hơi không có lễ phép. Tiểu Uyển, sau này nếu em rảnh rỗi thì có thể đến chỗ của anh sưu tầm được hơn 200 loại mô hình máy bay, xe hơi, tàu thuyền cao cấp nhất, hơn 100 loại trong số đó đều là loại mô phỏng có số lượng hạn chế, nếu em cảm thấy hứng thú thì có thể tùy ý chọn lựa, chỉ cần em thích anh đều có thể tặng. Ồ! Đông Phương Uyển mở to mắt nhìn, gật đầu tỏ vẻ rất khát vọng. Nếu em thích tất cả thì anh cũng sẽ tặng sao? Ừ! Chuyện đó! Đương nhiên là không thành vấn đề, dù sao đều là người yêu thích mô hình, cũng nên trao đổi lẫn nhau. Trao đổi cái đầu anh, lần sau đến nhà anh tôi không lấy toàn bộ những thứ mô hình kia trở về thì tôi không phải là Đông Phương Uyển. Âm thầm liếc mắt, nàng thực sự không hiểu tại sao Lôi gia với lịch sử khá lâu đời lại xuất hiện một đứa con trai như tên nhà giàu mới nổi như vậy. Từ buổi chiều khi nhìn thấy nàng mang một chiếc mô hình máy bay bị hỏng trở về, người này liền bám riết lấy nàng nói về mô hình gì đó, chỉ có trời mới biết nàng rất ghét mô hình. Không yên lòng. Đưa mắt nhìn quanh, tiêu điểm của mọi người trong đại sảnh tối nay là một người đàn ông trung niên tên là Lôi Khiếu Viễn, mặc dù khổ người khá lớn có vẻ tục tằng nhưng vẫn có phong độ hơn xa cái tên nhìn có vẻ tuấn tú bên cạnh mình này không biết bao nhiêu lần, điều này khiến người ta phải nghi ngờ lẽ nào hai người này chính là loại cha con trong truyền thuyết kia sao? Về phần Phương Chi Thiên còn lợi hại hơn thì đã đi đến Hoàng gia để chào hỏi Hoàng Bính Tường từ chiều, mặc dù những người còn lại cũng có thân phận rất chói mắt nhưng vẫn kém hơn một bậc so với Đông Phương gia, không phải là đối tượng cần chú ý trọng điểm. Ánh mắt xẹt qua đám người, vô tình chạm phải ánh mắt khá hài hước của anh trai, dường như hắn cũng nhận ra nàng rất chán ghét vị nhị thiếu gia nhà giàu mới nổi tên là Lôi Khánh này. Lại nói thêm, là con gái trong một gia tộc lớn như Đông Phương Uyển, bản thân cũng phải tham gia vào sự nghiệp của gia tộc để chứng minh bản thân mình, không có tư cách oán giận những người cần phải xã giao, đơn giản mà nói, nếu nhan sắc là vũ khí vốn có của bản thân các nàng, vậy thì nên rèn luyện tốt chúng. Chỉ là vừa trao đổi ánh mắt với nhau xong, Đông Phương Lộ liền đi về phía bên này, có vẻ như có ý định giúp nàng thoát khỏi bể khổ. Thế nào? Em gái, lại đau đầu sao? À. Ừ. Hơi đau. Nghe thấy giọng nói của anh trai, trong lòng Đông Phương Uyển hô lên mừng rỡ rồi thuận miệng trả lời theo hắn. À, đã biết là em vừa uống rượu là sẽ không thoải mái, dạ tiệc hôm nay lại phải uống rượu với chú Lôi, anh đã biết em sẽ phải chịu khổ, về phòng uống thuốc đau đầu rồi ngủ một giấc đi. Lôi Thế Huynh, tôi dẫn anh đi tham quan. Ồ! Tiểu Uyển! Khi uống rượu sẽ bị nhức đầu ư? Đúng vậy, bệnh không đáng nói, cũng là bệnh cũ. Không có chuyện gì đâu, Lôi Thế Huynh, tôi dẫn anh đến một nơi rất hay. Cảm ơn lão ca. Em nợ anh một lần. Biết là tốt rồi. Trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, Đông Phương Uyển cười nói xin lỗi rồi vội vàng rời khỏi nơi thị phi này. Khi vòng qua hành lang phía sau, ánh mắt nàng vô ý thức nhìn những bảo vệ và vệ sĩ đứng trải rác ở khắp nơi lâu hơn một chút, mặc dù trên danh nghĩa là lực lượng của tư nhân, nhưng nghe nói có rất nhiều người đều là chiến sĩ tinh anh còn xuất sắc hơn cả đặc công, chỉ cần nhìn khí thế cũng biết đều là người chuyên nghiệp. Nghĩ đến khí thế, Đông Phương Uyển lại không tự chủ được nhớ tới chó Napoleon, lần trước bị hai con Napoleon nhìn chằm chằm vào. Nàng, Hứa Nghị Định và Gia Minh lại có thể chỉ dùng ánh mắt để dọa bọn chúng bỏ chạy được, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy dù thế nào cũng rất khó tin nổi. Vô ý thức bỏ qua những khả năng khác, nàng lắc đầu, quyết định ném chuyện này ra sau đầu, việc phải làm lúc này là về phòng tháo chiếc trực thăng kia ra, sau đó dùng kỹ thuật cao siêu của mình để sửa lại, để chứng minh rằng chuyện tên ngu ngốc Gia Minh kia không làm được nhưng mình lại có thể làm rất tốt. Đương nhiên, so sánh với một tên ngu ngốc thì có vẻ rất đáng thương, nhưng chẳng lẽ phải cho hắn là thiên tài sao? Đã, ở chương 108 thấy ghi là loại chó Toyset Bolivarin Dachshund của Isla, tên này đã thấy lạ rồi. Giờ lại đổi thành chó Napoleon. Toàn giống chó lạ hoắc, chả hiểu nổi, từ bên cạnh đi lên lầu 2, khi qua phòng người em họ Nhược Nhược kia. Đông Phương Uyển nhìn qua, không có ánh đèn, đại khái là ngủ rồi. Lại nói, buổi trưa mình để nàng ở phòng y tế để cô Lý chăm sóc, nào ngờ cô Lý vừa mới xoay người đi thì nàng đã biến mất, thật sự khiến mình sợ hết hồn. Tìm khắp trường học một hồi, cuối cùng dĩ nhiên lại là tên Cố Gia Minh kia dẫn nàng đến tìm mình. Sau đó ba người còn nói chuyện với nhau một lúc, không biết tại sao, nàng cảm thấy thái độ của cô bé nhu nhược này có vẻ như thân cận với Gia Minh hơi quá mức. Thì ra là như vậy. Vậy em nên gọi là anh Gia Minh sao? Gọi Nhược Nhược là được rồi, sư phụ cũng gọi như vậy. Nhớ lại thái độ lúc đó của Nhược Nhược. Lẽ nào nàng thích Cố Gia Minh? Hơn nữa thái độ của Cố Gia Minh cũng không ác liệt như đối với mình, lẽ nào Cố Gia Minh thích loại người nhu nhược như vậy? Dừng lại, đúng là ngỡ ngẩn rồi, tại sao lại nghĩ đến những điều này? Đứng trước cửa một lúc lâu, Đông Phương Uyển liếc mắt rồi chậm chậm đi qua. Trong bóng tối, cửa sổ thủy tinh trên ban công mở ra, sau đó gió mát thổi vào. Đi ra sân thượng. Nàng có thể cảm nhận được tất cả những vệ sĩ kia đều quay lại với vẻ mặt cảnh giác. Thân thể đã yếu ớt từ nhỏ, hôm nay mạnh mẽ gắng gượng đi dạo ở bên ngoài một vòng, rất vui nhưng thực sự là mệt không chịu nổi nên uống thuốc xong liền định lên giường nghỉ nhưng lại nhìn không được muốn hóng gió một chút, thực ra thì gió trên núi Nga Mi mát mẻ hơn nơi này nhiều lắm, nàng cũng hóng gió quen rồi. Nhưng bất kể thế nào, cơ hội có thể ra ngoài thực sự là quá ít, nàng muốn cảm thụ cảm giác của trần thế nhiều hơn. Chẳng qua, nàng vốn có thân thể còn suy yếu hơn cả Lâm Đại Ngọc nên vừa đứng được một lát đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mò đến bên một cái ống nói. Alo. Alo, Nhược Nhược, chú nghe nói hôm nay cháu rất mệt, bây giờ đã lên giường nghỉ chưa? Đang chuẩn bị nghỉ, chú Phương không cần phải lo lắng, cháu cảm thấy rất tốt. Ha ha, biết cháu từ sáng đã muốn được ra ngoài chơi, chẳng qua cũng không thể miễn quẫn, tính tình đứa nhỏ Đông Phương Uyển kia hơi sùng sả, chú thật sự lo lắng nó sẽ làm cháu mệt mỏi. Đúng rồi, các cháu gặp đứa bé trai kia chưa? Dạ, thấy rồi, Cố Gia Minh. Cảm giác thế nào? Cháu đã thử nhiều lần, có vẻ như trên người hắn không có dấu vết có tinh thần lực vượt xa người thường. Đương nhiên là cháu chưa từng thấy người gọi là tự nhiên tiến hóa giả cho nên cũng không biết là như thế nào. Nếu Nhược Nhược cảm thấy không phải, vậy thì hẳn là không phải rồi. Hơi dừng lại, người ở đầu dây bên kia nói. Xin lỗi, khiến cháu chỉ vì chuyện đó mà. Không sao đâu chú Phương, chú cũng nói cháu nên xuống núi nhiều hơn, lần sau có chuyện như vậy thì nhất định phải nhớ đến cháu đó. Ha ha, thời gian không còn sớm, thân thể Nhược Nhược cháu không tốt lắm, mau ngủ đi. Chú còn có việc ở bên này, ngủ ngon. Ngủ ngon, chú Phương. Sau một lát, điện thoại cúp, Đông Phương Nhược hít sâu một hơi. Đứng lên tập mấy động tác thể dục theo đài nhẹ nhàng, duỗi thân, vươn ngực lên, vặn thắt lưng, sau đó đi đến bên cạnh giường lục lọi trải chăn đệm, ngồi ở mép giường cọ chân để dép rơi ra rồi mới chịu co chân lên giường. Nhưng đột nhiên nàng ngơ ngẩn, đôi mắt không có chút sức sống nào nhìn chằm chằm về phía trước. Cảm giác ở phía trước là nước xoáy càng lúc càng lớn, tử vong cắn nuốt hết thảy. Trên thực tế, Hồng một khẩu súng ở cách nàng 20 phân, đang chỉ thẳng vào giữa trán nàng. Quả nhiên là dị năng giả, cảm nhận được rồi sao? Không biết người nọ tiến vào như thế nào? Hệ thống giám sát trong phòng vẫn bật nhưng người giám sát hệ thống lại không nhìn thấy hình ảnh chân thật. Nếu có người thấy tình cảnh trong phòng lúc này, chưa biết chừng còn bị nó hấp dẫn, trên ghế salon ở sát tường, Giảng Tố Ngôn mặc quần áo đen thời trang đang ngồi đó, đùi phải vắt lên đầu gối trái, tay trái chổng cầm, tay phải chìa ra phía trước, súng giảm thanh chỉ thẳng vào giữa trán Đông Phương Nhược. Mà ở trước mặt nàng, thiếu nữ mặc đồ ngủ màu trắng cũng ngồi bên mép giường không nhúc nhích, hai tay nắm lại để trên đùi, đôi mắt vô thần mở lớn và vẻ mặt cứng đờ đều biểu hiện ra, nàng đang sợ. Không khí trong phòng động lại, họng súng vẫn không nhúc nhích trên không trung, Đông Phương Nhược chỉ biết sợ hãi ngồi im không động đậy, bóng ma của tử vong lần đầu tiên cảm nhận được, đột nhiên phủ xuống bao phủ khắp toàn thân nàng, thậm chí nàng không dám dùng dị năng để thử dò xét, để tránh phản kích nàng không thể chịu đựng nổi. Mà lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang tái nhợt vì sợ hãi, Gia Minh giả nữ, cũng chính là Giảng Tố Ngôn, hơi nhíu mày lại, hắn đang tự hỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chương 169, vấn đề về đau đầu. Cái gọi là dị năng giả, thực ra cũng không khác người bình thường là bao, điều này Gia Minh đã sớm biết. Di chuyển trong phạm vi nhỏ, bay lượn trong khoảng cách ngắn, che đậy tầm nhìn trong nháy mắt, ngưng nước thành băng, điều khiển ngọn lửa. Những dị năng này nói thì rất thần kỳ, đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người cũng có hiệu quả rất rung động, còn đối với những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt như Gia Minh mà nói, ảnh hưởng tạo thành trên căn bản có thể bỏ qua được. Cho dù đối phương có dị năng thì cũng có thể xem như hắn mang theo một loại vũ khí lợi hại. Như vậy xem ra vẫn không khó đối phó. Vì vậy, trừ tự nhiên tiến hóa giả thực sự gần với siêu nhân trong truyền thuyết ra, khi chống lại dị năng giả Gia Minh cũng không sợ. Những dị năng giả thường phải huấn luyện nhiều hơn người bình thường một hạng mục là sử dụng tốt kỹ năng của bản thân, nhưng mình lại có kinh nghiệm phong phú hơn đối phương, trải qua huấn luyện cũng nghiêm khắc hơn vì vậy không có chút thua kém nào. Sau khi biết tin tức về Đông Phương Nhược, hắn đã âm thầm phân tích rất nhiều, mấy trăm năm chưa chắc đã xuất hiện một tự nhiên tiến hóa giả, như vậy khả năng này có thể bỏ qua. Nếu Viêm Hoàng Giác Tỉnh muốn nàng đến để thăm dò mình, vậy thì chắc chắn là nàng sẽ có một loại dị năng nào đó đủ để phán đoán cấp độ, lực lượng của mình, có khả năng nhất là nàng có thể nhận định một người có dị năng hay không, bởi vì Diêm Cúc đến để truy tìm tự nhiên tiến hóa giả. Viêm Hoàng Giác Tỉnh chắc chắn cũng sẽ tiến hành tính toán trên phương diện này. Chuyện nhà mình biết, Gia Minh rất rõ ràng trạng huống của mình, nếu không có dị năng thì sẽ không sợ người khác dò xét, song sau khi tiếp xúc với Đông Phương Nhược thì một phát hiện lại khiến hắn cảnh giác. Cả quá trình nói chuyện với nhau, đầu mình đau nhói ba lần, có thể dự đoán là Đông Phương Nhược sử dụng dị năng với mình, song đây cũng là một hiện tượng rất không hợp lý. Trực tiếp đọc được trí nhớ của người khác hoặc có thể nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ của hắn, suy tính ra đường nhân quả, quá khứ, tương lai của người kia, dị năng mạnh mẽ như vậy chỉ có thể gặp trong tiểu thuyết. Còn lực lượng về tinh thần trong thế giới thực lại rất mơ hồ, tỉ như đoán được suy nghĩ đại khái của một người,

lĩnh vực gia minh có liên quan đến là một thế giới lúc nào cũng có thể gặp súng đạn, gặp phải tình huống sống chết. Rất nhiều lúc các nàng đều cho rằng đó quả thực chỉ là tưởng tượng, nhưng mỗi khi gia minh ra khỏi nhà một cách thần bí, trong lòng luôn có đủ loại suy đoán khiến hai người rất sợ hãi. Có một buổi tối, nàng nói đùa với Linh Tĩnh rằng mỗi lần gia minh ra ngoài mà không nói gì cả. Không phải là gạt các nàng để đi gặp tình nhân chứ, có lẽ là Huân, có lẽ là một cô gái xinh đẹp nào khác. Linh Tĩnh trả lời là, cho dù hắn thực sự đi gặp tình nhân thì vẫn tốt hơn, ít nhất sẽ không gặp nguy hiểm. Đối với khả năng gia minh có thể chết ở bên ngoài, các nàng càng tình nguyện muốn tiếp thu khả năng gia minh đi ra ngoài gặp tình nhân hơn. Đương nhiên, nói thì như vậy, nếu gia minh thực sự đi gặp cô gái khác, nàng và Linh Tĩnh dĩ nhiên sẽ không vui vẻ chịu đựng. Cũng vì thế, mặc dù không nói ra nhưng tối qua Sa Sa đã xuống giường uống nước hơn 10 lần, có lẽ vì vậy mới bị cảm lạnh. Tiết học cuối cùng của buổi chiều nàng xin nghỉ học để về nhà uống thuốc, thuận tiện giúp gia minh nấu ăn luôn. Lúc đi qua đầu phố, có vẻ lại xảy ra xung đột, người của Vĩnh Thịnh Bang và người dân ở bên này đang đối lập với quy mô lớn, lần này xem ra hai bên đều rất tức giận, chưa biết chừng sẽ thật sự đánh nhau. Cư dân bên này bắt đầu kích động quần chúng, mà người của Vĩnh Thịnh Bang cũng không ngừng tụ tập đến, căn bản là đã che kín cả đầu phố này. Đến đây, có giỏi thì chém tao đi, đừng tưởng chúng tao sợ mày. Mày đừng ồn ào, mẹ nó, coi chừng tao giết cả nhà mày. Có giỏi thi xông lên đây. Cho rằng tao không dám sao? Tâm điểm giằng co vẫn là do nhóm người A Thủy ở bên này cầm đầu, trong đó có một nhóm người cầm vũ khí gậy gộc đang hô hô hét hét. Sa Sa đương nhiên đã thấy trường hợp như vậy không ít, sau khi mắng chửi nhau một lúc nữa thì sẽ có người bắt đầu động tay động chân. Không muốn bị dây dưa vào đó, nàng chen chúc đi dọc theo lề đường, đang muốn đi qua khu dân cư ở bên kia. Một bà lão vừa thu dọn hàng quán ven đường ở cách đó không xa bị đẩy ngã xuống giữa đám người, Sa Sa dừng lại giây lát rồi vội vàng chạy qua, lúc này nàng cũng không phát hiện ra. Mấy người đứng lẫn trong đám người kia khi thấy nàng xông lên liền quay sang trao đổi ánh mắt với nhau. Bà đi không nhìn đường sao? Chen chút cái gì, còn không đi mau, không thấy ở đây sắp đánh nhau rồi sao? Mấy đồ vật rơi xuống đất, bà lão kia muốn cúi xuống nhặt thì lại bị một người đẩy đi. Sau đó đá lên xe của bà lão, lập tức chiếc xe bị đổ nghiêng xuống đất, một tên muốn tiếp tục ra tay thì Sa Sa đã lao lên đẩy mạnh hắn ra, mày muốn làm gì? Bà lão mày cũng đánh sao? Đánh mày cũng không sao. Mắt thấy có người động thủ, tên vừa bị đẩy ra kia cầm một cây gậy lên rồi lao đến. Sau đó bị Sa Sa bắt được cổ tay, lại bị đá lui trở lại, cùng lúc đó, mấy người ở bên cạnh cũng xông tới, hơn 10 phút sau, Gia Minh đi qua chỗ này. Trong miệng còn đang ngậm một cây kẹo mút của Linh Tĩnh cho hắn. Trong tầm mắt hắn, một cuộc hỗn chiến đã nổ ra, tình huống không thể dàn xếp được. Lại nói, lúc này tâm tình hắn đang khá buồn bực, là vì chuyện phải quét phòng giáo vụ sau giờ tan học. Lúc này hắn đã về nhà, dĩ nhiên sẽ không đi quét nữa. Thực ra tình huống khá rõ ràng, Nhã Hàm cố tình gây sự, nhưng hắn lại không thể nghĩ ra biện pháp gì cả. Thật sự đánh nàng một trận hoặc giết nàng. Nếu như bạn bè chỉ đơn giản như vậy thì có lẽ kết bạn cũng không còn ý nghĩa gì nữa, thỉnh thoảng khi Linh Tĩnh và Sa Sa tới tháng cũng sẽ cố tình gây sự, hắn cũng không có cách nào. Mấy người đuổi đánh nhau dọc theo con phố, hỗn loạn đến mức không thể tách ra được, người đi đường và xe cộ đều tránh rất xa. Chẳng qua trận chiến như vậy trong mắt Gia Minh lại có vẻ khá buồn cười, thở dài, hắn chen chúc đi qua từ bên cạnh. Đánh đi, đánh đi, đánh đến tất cả đều chết là tốt nhất. Chỉ là vừa đi được nửa đường thì đã có người chạy tới chỗ hắn. Đó là A Thủy, hắn bị thương ở tay, vẻ mặt cũng khá lo lắng. A Minh, em chờ một chút. Chuyện gì vậy anh Thủy? Là Sa Sa, vừa rồi nàng bị thương, bây giờ đã được xe cứu thương chở đến bệnh viện rồi. Bịch một tiếng, một cây gỗ vụt mạnh về phía lưng Gia Minh, sau đó bị trực tiếp đánh gãy thành hai khúc, tên vừa xông lên cũng bị bắn về phía sau, máu tươi và răng cửa văng lung tóe. Gia Minh vô ý thức vung một quyền về phía sau rồi thu tay lại nhanh như chớp, kẹo mút từ miệng hắn rơi xuống đất. À, chuyện đó. Em đừng quá lo lắng. A Thủy ấp úng nhìn ánh mắt đã trở nên hơi đáng sợ của Gia Minh. Sa Sa bị thương ở tay nhưng không nghiêm trọng lắm, nàng. Ồ, nàng bị đau bụng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.